Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, vậy sao anh lại ngửi được mùi chứ? Anh vừa nói vừa nghiêng người nằm lấy bả vai nhỏ bé của cô, đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh dám? Hai gò má của Cao Bảo Nhi nháy mắt đỏ lên, tản mát ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Ai chà, hình như anh uống phải rượu. Người nào đó vụng trộm đổ rượu Riga vào ly cà phê của anh. Tửu lượng của anh rất kém. Mà Đế Á làm như mình bị người khác hãm hại. Anh... Khách hàng trong tiệm cười lớn, Cao Bảo Nhi buồn bực không thôi, bỏ rượu vào cà phê là vì muốn tăng thêm hương vị cho nó, kích thích vị giác. Nhưng cô bỏ rất ít, hoàn toàn không đến mức say xỉn. Cho nên anh bị hãm hại tập thể, trong đó bao gồm cả cô phục vụ, vừa làm vừa học trong tiệm. Anh... Tại sao lại ở đây? Liếc thấy người đàn ông ở phía xa, Cao Bảo Nhi kinh ngạc nói không nên lời, nghĩ là mình hoa mắt. Em có thể ở đây, thì sao anh lại không thể? Mặt Đế Á buồn bực nói. Đừng có đánh trống lảng, làm sao anh biết chỗ này? Anh không thể nào thần thông quảng đại đến mức ngay cả nơi này mà cũng có thể biết. Lòng của anh dẫn anh đến. Anh cố ý nháy mắt mấy cái, thuận tiện lấy mấy cây nhang trong tay cô. Cao Bảo Nhi rất muốn hét lớn một tiếng, nhưng lý trí lại không cho phép. Anh không thể nghiêm túc một lần sao? Nhưng là thời điểm anh nói chuyện nghiêm túc, em lại không muốn nghe. Giọng nói của anh nghe rất uất ức, giống như người làm sai không phải là anh. Tất cả đều là do người nào đó. Mà cái người nào đó quả thực không nói được gì, không biết nên dùng cách gì để đuổi ôn thần này đi. Ở thư viện, anh bất thình lình xuất hiện ngồi ở chỗ ngồi kế bên cô, ghi lời nói vào giấy đưa cho cô. Trong thư viện có quy định không được phép ồn ào, nên anh chỉ dám dùng giấy viết để nói chuyện. Thói quen im lặng xem sách của cô đã bị anh phá vỡ. Tiệm cà phê quyên góp 1.000 cái bánh ngọt cho hội từ thiện. Cô ở ngay tại hội làm bánh, làm ra được rất nhiều bánh cho các gia đình nghèo khổ. Kết quả anh cũng xuất hiện ở đó, mua tất cả bánh cô làm để gửi cho các bạn nhỏ, cũng lấy thân phận là bạn trai của cô quyên góp một số tiền cho hội. Mọi việc cứ trùng hợp như thế, cô hoài nghi anh cài cơ sở ngầm quanh cô, đem mọi hành động của cô nói cho anh biết, nên anh mới có thể xuất hiện kịp thời, còn chuẩn bị trước rất kỹ, làm cho cô không có lý do gì để đuổi anh. Nhưng có thể sao? Cô vẫn chưa nói cho ai biết là cô sẽ đến đây. Anh làm sao biết được điều này? Cao Bảo Nhi nghĩ tới nghĩ lui, nhưng chưa từng nghĩ tới là Trầm Thiếu Hiên bán đứng cô. Lúc cô và mẹ cậu đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm, đã nói tới chuyện ngày hôm nay là ngày giỗ của ba cô. Cẩn thận một chút, Bảo Nhi, cỏ dại ở đây rất cao, sẽ vướng chân em. Mặt Đế Á lên tiếng nhắc nhở, bàn tay to lớn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Tôi có thể tự đi, không cần anh đỡ. Cô cũng không phải là học sinh tiểu học mà cần có người dắt. Con đường này là cô đã đi rất nhiều lần, còn quen thuộc hơn anh. Mặt Đế Á mỉm cười, nắm lấy tay cô không buông. Để anh chăm sóc em không tốt sao? Em bướng bỉnh như thế, bác trai nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Cao Bảo Nhi vốn muốn rút tay về, nhưng về nghe thấy ba mình thì giọng nói liền mềm nhũn. Anh suốt ngày quấn lấy tôi, không cần phải làm việc sao? Em quan tâm anh sao? Tâm tình của Mặt Đế Á trở nên rất tốt, khóe môi không kìm được dương lên. Tôi là sợ anh đói chết, người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh cũng không ít. Mắc công đến lúc đó, tôi lại đến xác nhận anh. Giọng điệu của cô không được tự nhiên, cô không thừa nhận là mình đã có thói quen nghe anh lải nhải. Lúc bà mất, người gây tai nạn bồi thường không ít tiền, nhưng là bà con thân thích ham tiền nói là không nên làm tang lễ lớn quá, nên chỉ hỏa táng qua loa, ngay cả bia mộ cũng không khắc, ý đồ muốn lấy được nhiều tiền hơn. Kỳ thật, Cao gia làm gì có bà con thân thích nào, tất cả đều là ông chú bà thím ít khi qua lại. Bọn họ vừa nghe chuyện người gây tai nạn là nhà giàu, mang tiền đến bồi thường, thì liền xuất hiện đòi chia phần. Thật may là cô có một người bác là quan tòa đã về hưu đứng ra nói chuyện giúp cô, nên không ai dám hò hè. Toàn bộ tiền bồi thường đều do cô quản lý. Chỉ là não của cô bị tổn thương nặng, nên đợi đến khi cô có thể ra viện thì tang lễ của ba cô cũng đã xong. Vì không muốn làm tổn hại đến ba, nên cô cũng không đào mộ lên mà chỉ tu sửa xung quanh, khắc bia mộ. Vì đây là nghĩa trang công cộng, lại không có người quản lý, nên cỏ dại mọc xung quanh rất nhiều. Mỗi năm cô đều đến đây một lần, con đường này đã trở nên rất quen thuộc, nhưng cô vẫn bị cỏ dại vướng vào chân, thiếu chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net